Anh đến Bắc Trạch quê em, quê hương chỉ hai năm tân, vân trường tiền hai thai bền. Quanh năm người dân tin sống với tâm hồn thương kính bề trên. Ngang qua đồng ruộng bao la, cỏ bay thăng cánh xanh tươi ngút ngàn. Thăm viếng đất mẹ La Vang, thăm qua nhà thờ Thiên Chúa, ôi thầy mình chợt xuyến sao lòng. Tôi yêu lời giảng cha xứ, yêu cay lạnh nhưng ấm lòng ta. Yêu em yêu cả quê hương, người dân chất phát mến người yêu đời. Trạch ơi, anh sẽ yêu muôn đời. Khi xa thấy nhớ, lúc về không muốn đi, lòng anh yêu. Yêu cô con gái Bắc Trạch ngoan hiền. Bắc Trạch ơi, xin cảm ơn chân thành, cho tôi thêm sức sống yêu đời thiết tha. Giờ đi xa, chúc cho tất cả Bắc Trạch an lành, mãi trong tim yêu cô con gái Bắc Trạch muôn đời. Anh đến Bắc Trạch quê em, tham qua nhà thờ Thiên Chúa, anh thấy mình chợt xuyến sao lòng. Tôi yêu lời giảng cha xứ, yêu cái lành nhưng ấm lòng ta. Yêu em yêu cả quê hương, người dân chất phát bên người yêu đời. Bắc Trạch ơi, anh sẽ yêu muôn đời. Khi xa thấy nhớ, lúc về không muốn đi, lòng anh yêu. Yêu cô con gái Bắc Trạch ngoan hiền. Bắc Trạch ơi, xin cảm ơn chân thành, cho tôi thêm sức sống yêu đời thiết tha. Giờ đi xa, chúc cho tất cả Bắc Trạch an lành, mãi trong tim yêu cô con gái Bắc Trạch muôn đời. Giờ đi xa, chúc cho tất cả Bắc Trạch an lành, mãi trong tim yêu cô con gái Bắc Trạch muôn. Yêu